Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chương 022. Cái gì Mỹ thiếu niên? Hắn là thúc thúc ta. Dáng dấp nhân yêu một chút mà thôi. Buổi sáng 1:22 tiết không có lớp. Hàn Anh Nại cùng Doãn Hy Đễ rảnh rỗi đến phát chán ở đó một dựng một hát. Hàn Anh Nại làm tây tử bưng tâm hình. Hoàng thượng, ngài còn nhớ Đại Minh bờ hồ Hạ Vũ Hà sao? Doãn Hy Đễ một bộ lại sợ lại than muôn vàn cảm khái vẻ mặt ngưng mắt nhìn Hàn Anh Nại. Kích động cầm lên tay nàng, ta chỉ nhớ rõ Đại Minh bờ hồ Dung Ma Ma. Cung Tiểu Kiều vừa trở về nhìn thấy chính là cái này di ong có thần một màn. Hàn Anh Nại thấy Tiểu Kiều trở về tới rồi. Lập tức bát quái hề hề dính đi qua. Tiểu Kiều ngươi rốt cuộc trở về đến rồi. Lộp bộp, tối hôm qua cái thứ ở trong truyền thuyết tuyệt sắc vưu. Vật là ngươi thân thích. À, người nào nói. Tiểu Tĩnh nói cho chúng ta biết nha. Tiểu Kiều ngươi quá không tử tế. Có Mỹ thiếu niên nên lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Hàn Anh Nại một mặt bất mãn. Tối hôm qua phòng ngủ 303 mấy cái cũng nằm ở cửa sổ cái kia xem náo nhiệt. Mắt thấy các nàng Tiểu Kiều chạy xuống. Như sói như hổ mà đem người nhà soái ca kéo đi rồi. Vì vậy tất cả đều truy hỏi Lãnh Tĩnh Tiểu Kiều cùng cái kia soái ca là quan hệ như thế nào. Lãnh Tĩnh chỉ đành chịu qua loa lấy lệ nói là Tiểu Kiều thân thích. Cung Tiểu Kiều kéo ra khóe miệng. Cái gì Mỹ thiếu niên a? Hắn là thúc thúc ta. Dáng dấp nhân yêu một chút mà thôi. Nghe đến đó, Lãnh Tĩnh lần nữa đối với Cố Hành Thâm tỏ vẻ sâu cắt đồng cảm. Mẹ nó a, cái kia nhiều lắm nhân yêu a. Thúc thúc của ngươi có thể dài thành như vậy. Đừng hù dọa trẫm. Khi đó trong tay trẫm nhưng là cầm ống giòm. Theo trẫm liếc mắt. Nam nhân kia nhiều nhất 20 tuổi. Doãn Hy Đễ một mặt không tin. Ngượng ngùng hoàng thượng. Cái kia nam nhân đã hơn 30 tuổi cao linh. Cung Tiểu Kiều tận hết sức lực mà đả kích. Thật ra thì Cung Tiểu Kiều cũng không quá khoa trương. Cố Hành Thâm năm nay 29 tuổi. Không có mấy ngày liền muốn qua 30 tuổi sinh nhật. Người kia sinh nhật là lễ Giáng sinh. Cái này biến thái lại là cùng Giê-xu một ngày sinh. Không phải đâu, thật không nhìn ra. Doãn Hy Đễ sợ, 30 mấy tuổi nam nhân cũng không già a. Chính là nam nhân hoàng kim tuổi tác đây. Ta liền khá là yêu thích cái loại này thành thục chững chạc sẽ chiếu cố người loại hình. Ôn nhã, phát biểu quan điểm, Hàn Anh Nại mất hết hứng thú mà nằm xuống lại máy vi tính trước mặt. Người ta đối với tiểu chính thái cùng Mỹ thiếu niên cảm thấy hứng thú. Ồ. Mộng Kỳ không có ở đây không? Những ngày qua thật giống như rất ít thấy nàng. Cung Tiểu Kiều nói sang chuyện khác. Kết thúc có liên quan Cố Hành Thâm thảo luận. Doãn Hy Đễ một bên tập yoga một bên cảm khái. Người ta bận bịu đây. Người không thấy được bình thường. Sau đó nổi danh khẳng định càng không thấy được. Hiện tại đến vừa kình nhìn nhiều một chút. Người ta còn không có tốt nghiệp đây cũng đã cùng công ty giải trí ký hợp đồng. Nghe nói bị trang sức màu đỏ đoàn kịch đạo diễn nhìn chúng. Sẽ đóng vai nữ nhân vật chính cũng khó nói. Ai? Một trường học một cái chuyên nghiệp một cái phòng ngủ đi ra ngoài. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Tĩnh táo lại chưa học xong sau liền về nhà rồi. Cung Tiểu Kiều chính là chạy đến thiết kế thời trang hệ. Nhõng nhẽo đòi hỏi cùng một vị học tỷ mượn một bộ lễ phục. Sau đó gọi thông nàng đại sư huynh điện thoại. 10. Thập nhất, có chuyện gì sao? Đầu điện thoại kia nam nhân ngữ khí cứng ngắc khẩn trương. Dường như còn kích động đổ thứ gì? Truyền tới liên tiếp binh đinh bàng lang âm thanh. Tiểu Kiều năm đó ở Thiếu Lâm tự xếp hạng thập nhất. Bởi vì là nữ hài tử. Không có lên pháp danh. Trong chùa người cũng gọi nàng thập nhất. Đại sư huynh, người có nhận được ngày mai Cố Gia Thiên Kim đính hôn thiệp mừng chứ? Có. Có a, thế nào? Vậy ngươi có bạn gái sao? Không có, quá tốt rồi. Đại sư huynh ngươi dẫn ta đi đi. Nàng đại sư huynh mặc dù ly khai Phật môn nhiều năm, nhưng như cũ không quên giới sắc. Nàng liền biết hắn chắc chắn sẽ không mang bạn gái đi qua. Cho nên nàng mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Mộc Vô Tà theo sinh ra được lên vẫn không ngừng mà bị bệnh. Người nhà cũng không biết nghe xong cái gì thế, ngoại cao nhân châm ngôn. Đem hắn đưa đi quy y Phật môn rồi. Không nghĩ tới tiến vào Phật môn sau vẫn thật là không có tái sinh qua bệnh. Mãi đến trưởng thành, Mộc gia nhân tài để cho hắn trở lại đón quản gia tộc xí nghiệp. Bây giờ là bệnh viện bác ái viện trưởng. Cố Tiêu Nhu xuất ngoại trước là nàng bác sĩ điều trị chính. Cho nên hắn sẽ được thỉnh mời sáng sớm ngay tại cung Tiểu Kiều như đã đoán trước. Thiếu Lâm tự quả thật là một cái đầm rồng hang hổ địa phương tốt a. Ta, có thể nói không à, đại sư huynh lấy dũng khí. Chật vật mà cự tuyệt nói. Cung Tiểu Kiều tà khí cười cười. Có thể a, người nếu là không mang theo ta đi, ta liền đem ngươi hôn trộm chuyện của ta nói cho sư phụ. Ngươi, rõ ràng là ngươi, lùn dầu. Đại sư huynh, ngươi dẫn ta đi không được sao? Chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Ho khan, là thật sợ, không miệng không đại sư huynh. Người ta là phụ nữ đàng hoàng. Nàng người đại sư này huynh trưởng đến da mịn thịt mềm quả thực. Là đường tăng chuyển thế. Không oán được nàng thích trêu đùa hắn ăn hắn đậu hủ. Thế cho nên hiện tại đại sư huynh nhìn thấy nàng liền cùng thấy yêu quái tựa như. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.